nhưng cũng có ý nghĩa đạo tâm của chiến hổ kiên định hơn hoàng chữ. Chiến hổ sư huynh mạnh hơn ta ba phần, hoàng chữ cảm khái, nói xong lại nhìn cung thiên nguyệt trong đại điện. Không, bởi vì tâm thần hoàng chữ sư huynh bị quấy nhiễu mà thôi. Chiến hổ lắc đầu, hắn cũng không có đắc ý, trên thực tế, bọn họ không phân trên dưới. Chỉ có điều, lúc này hoàng chữ bị Lý Thất Dạ kích thích lửa giận. Cho nên dao động đạo tâm của hắn, thời điểm khúc chuông nhạc thứ ba vang lên, cho dù là Nam Loa Phong đại sư huynh cũng chống đỡ không nổi. Bị trục xuất ra khỏi đại điện, trong khoảng thời gian ngắn, cả đại điện trống rỗng, trong đại điện chỉ còn lại hai người Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt vẫn ngồi tại chỗ, nàng thừa nhận uy lực của chương thứ ba, nàng vẫn bình thản. Về phần Lý Thất Dạ, hắn vẫn ngủ bên cạnh nàng. Nhìn thấy cảnh này, cho dù là trưởng lão chủ trì nhạc chuông cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng phải nhìn Lý Thất Dạ thêm vài lần. Hắn cũng hoài nghi nhạc chuông của mình có vấn đề hay không. Nhưng nhiều đệ tử rời khỏi như vậy, chỉ còn lại có Lý Thất Dạ và Cung Thiên Nguyệt. Điều này nói rõ bọn họ không xảy ra vấn đề. Trưởng lão và hộ pháp đều biết rõ. Cung Thiên Nguyệt có thể chịu được còn dễ hiểu, nhưng mà Lý Thất Dạ chỉ có thực lực thiết bị cường thề. Hắn làm sao có thể chịu đựng được, làm sao có đạo tâm kiên định như thế? Chẳng lẽ hắn trời sinh hắn có ý chí sắt đá hay sao? Trưởng lão và các hộ pháp đều không hiểu, không có khả năng, nhìn trong đại điện chỉ còn lại Lý Thất Dạ và Cung Thiên Nguyệt. Các đệ tử bên ngoài đại điện cảm thấy đây không phải là sự thật. Nhất định là có vấn đề gì? Có đệ tử nói ra, cách chương.